là ngũ sắc âm hồng ngọc sản sinh ra Ngọc Linh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.